Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cần có người canh gác, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Tổng cộng 10 tiếng vì mục đích luyện tập là dành cho ba người Hứa Kiều. Nên Tần Trì, người đã cung cấp chỗ ở tiệm nghi, được loại khỏi lịch canh gác canh ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn các đồng đội nhỏ của mình thảo luận một cách nghiêm túc. Ngày mai đội trưởng phải lái xe, tối nay cậu ấy nên nghỉ ngơi. Tôi và Mạnh Ly sẽ chia nhau canh gác, ban ngày mệt thì chúng ta vẫn có thể dựa lưng ghế để ngủ bù. Hứa Kiều đề nghị, Tôn Phú Sơn, không, Mạnh Ly, Hứa Kiều canh nửa đêm trước, tôi canh nửa đêm sau. Tôn Phú Sơn, tôi, Hứa Kiều cười nói, quyết định vậy đi, các cậu đi ngủ sớm, tôi sẽ lên mái nhà canh gác. Nhiệm vụ giữ chân Tôn Phú Sơn được giao cho Mạnh Ly, Hứa Kiều trở về phòng thay bộ chiến giáp đã được giặt sạch. Sau đó cô nhảy lên, linh hoạt trèo lên mái nhà gỗ. Mạnh Ly vào phòng ngủ, Tần Trì nói với Tôn Phú Sơn, cậu vào trong ngủ đi, tôi sẽ đọc sách thêm một lúc. Tôn Phú Sơn nhớ đến phong cách sang trọng và tinh tế của phòng ngủ chính, liền lấy từ không gian ra chiếc lều của mình, dựng lều rồi gõ vào thiết bị, giường của cậu mềm quá, tôi không quen, nằm đất có vẻ hợp hơn với tôi. Hơn nữa, Tôn Phú Sơn nghi ngờ rằng nếu anh thực sự ngủ trên giường của Tần Trì, có thể anh ấy sẽ thay ngay bộ ga trải giường mới vào sáng hôm sau. Thấy Tôn Phú Sơn kiên quyết như vậy, Tần Trì cũng không cố thuyết phục thêm, cầm sách đi vào phòng. Tôn Phú Sơn đứng một mình trong phòng khách một lúc, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi vào khu vực nguy hiểm cấp B. Anh nhìn lên trần nhà, lắc đầu bất lực rồi tắt đèn vào lều. Đèn phòng ngủ bên trái cũng nhanh chóng tắt. Trong phòng ngủ chính, Tần Trì đứng bên cửa sổ lớn, nhìn ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào. Con rồng lửa bị đè nén cả ngày bắt đầu nôn nóng. Tần Trì đóng rèm cửa, thả nó ra. Con rồng lửa bay một vòng quanh phòng, rồi phun lửa về phía anh. Lúc cô ấy tấn công bất ngờ, sao cậu không tránh? Dòng nước xuất hiện trên đầu, nó cảm nhận được, chắc chắn Tần Trì cũng không bỏ qua. Tần Trì, nếu thể hiện quá giỏi, cô ấy có thể nghi ngờ sức mạnh thực sự của tôi. Rồng lửa, thế sao cậu không tức giận? Tần Trì... Cô ấy không có ác ý, tôi cũng không nghiêm túc như cậu. Con rồng lửa giận đến mức quên cả phun lửa. Tần Trì ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ và tiếp tục đọc sách. Rồng lửa, cậu cứ đọc đi, để tôi đi dạo trong rừng một lát. Tôi hứa sẽ ẩn thân kỹ càng, không để ai nhìn thấy. Cấp bậc của dị năng giả càng cao, khoảng cách mà tinh thần thể có thể di chuyển độc lập càng xa, cho đến khi không còn duy trì được liên lạc với bản thể nữa. Tần Trì, cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ tranh giành cơ thể với tôi nữa. Nói xong, anh đơn phương thu hồi rồng lửa lại. Trên mái nhà, Hứa Kiều cảnh giác một lúc, rồi thả tinh thần thể ra, để hoa sen theo dõi các chuyển động xung quanh. Cô thầm tổng kết những bài học rút ra từ buổi huấn luyện ban ngày. Khi có ý tưởng mới, cô sẽ thả dị năng ra để thử nghiệm. Thỉnh thoảng có vài con dị thú hoặc dị trùng cấp thấp đến gần, tinh thần thể hoa sen tự động xử lý. Không làm phiền Hứa Kiều và cũng không đánh thức các đồng đội đang ngủ trong phòng. Hứa Kiều tập trung đến mức không để ý thời gian trôi qua, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ dưới nhà. Ngay sau đó, Mạnh Ly đã đáp xuống mái nhà. Hứa Kiều nhìn vào vòng tay liên lạc, còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như Tần Trì vẫn còn thức, Mạnh Ly khẽ nói, dù rèm cửa che ánh sáng khá tốt. Vẫn có một chút ánh sáng lọt ra ngoài. Hứa Kiều đáp, không lẽ cậu ấy không yên tâm về tôi? Cô thật sự là người có sức chiến đấu tổng hợp yếu nhất trong đội. Nếu bị một con dị thú cấp B mạnh mẽ tấn công bất ngờ, có thể cô sẽ không bảo vệ được chính mình, chứ đừng nói đến việc cảnh báo cho các đồng đội đang ngủ. Mạnh Ly không có câu trả lời, vì cô hiếm khi đoán suy nghĩ của đồng đội. Hứa Kiều nhảy xuống đất, nhìn về phía phòng của Tần Trì. Nhưng phát hiện cửa sổ đã tối đen. Hứa Kiều cuối cùng cũng mệt mỏi, quay về phòng ngủ ngay. Vào lúc 5 giờ sáng, Hứa Kiều bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Tôn Phú Sơn đang thu dọn lều, Tần Trì đã thay xong chiến giáp và bước ra từ phía đối diện. Hứa Kiều tò mò hỏi anh, đêm qua anh ngủ muộn à? Tần Trì đáp, tôi quen đọc sách mỗi ngày rồi, ban ngày không có thời gian. Nên ban đêm đọc thêm chút. Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn đồng thanh. Mạnh Ly từ trên mái nhà bước xuống, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời, không hề có dấu hiệu gì của việc thức khuya. Sau khi ăn xong bữa sáng ngon lành do Tần Chi chuẩn bị kỹ lưỡng, họ thu dọn ngôi nhà gỗ và bốn người lên xe tiến vào khu vực nguy hiểm cấp B tại thành phố Hoang. Trên ranh giới giữa các khu vực nguy hiểm có các máy giám sát được đặt bí mật bởi chính phủ. Một khi có dị thú cấp cao vào khu vực nguy hiểm cấp thấp, máy giám sát sẽ tự động nhận diện cấp bậc của dị thú và truyền thông tin cho đội tuần tra. Tuy nhiên, máy giám sát có thể bị hỏng hoặc không được bảo trì, dị thú cũng có khả năng cố tình hoặc vô ý tránh né máy giám sát. Vì vậy, chỉ dựa vào máy giám sát không thể ngăn chặn hoàn toàn các sự cố bất ngờ. Xét rằng cả ba người vừa mới lên cấp B, đội quyết định không tiến sâu vào thành phố Hoàng, mà chỉ tập luyện ở khu vực phía đông gần huyện An. Lần này Tần Trì không cần ai nhắc nhở, tự động đội mũ bảo hiểm. Một con lợn rừng cấp B, to như một ngọn núi nhỏ, lao tới với khí thế dữ dội. Theo thứ tự, Mạnh Ly là người ra tay trước. Mạnh Ly cố gắng dùng gió để kiểm soát hành động của con lợn rừng, nhưng không ngờ sức mạnh của nó quá lớn, khả năng điều khiển gió của Mạnh không phát huy được hiệu quả đáng kể. Khi cô sử dụng phong nhận để đâm vào con lợn rừng, da nó quá dày và phòng thủ rất mạnh, không thể cắt đứt được. Không muốn để đồng đội phải chờ lâu, Mạnh Ly đổi sang sử dụng dị năng hệ hỏa mà cô quen thuộc hơn. Một loạt quả cầu lửa ném vào con lợn rừng, đốt cháy lớp lông của nó. Lớp da của con lợn rừng cần được giữ lại để đổi lấy điểm tích lũy, nên Mạnh Ly tạo ra một vòng lửa để kiểm soát con lợn, rồi thả độc vào bên trong. Con lợn rừng chạy hộc tốc vài vòng, càng chạy càng chậm, cuối cùng ngã xuống đất. Mạnh Ly thu lửa lại, dùng một lưỡi phong nhận mạnh mẽ cắt sâu vào đỉnh đầu con lợn. Tôn Phú Sơn vô cùng ngưỡng mộ, kết hợp độc hệ hỗ trợ, hỏa hệ tấn công mạnh mẽ và phong hệ cho phép bay lượn. Mạnh Ly có tiềm năng trở thành dị năng giả cấp B mạnh nhất. Con dị thú cấp B thứ hai mà họ gặp phải là một con rết khổng lồ, có tốc độ cao, phòng thủ tốt, tấn công mạnh và còn có độc. Những gai đất của Tôn Phú Sơn không thể xuyên thủng lớp giáp của con rết. Anh chỉ có thể liên tục dựng lên tường đất để ngăn chặn các đòn tấn công và chất độc mà con rết phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ly nhân cơ hội này điều khiển gió cuốn đi các đám độc đang bay lơ lửng, để bảo vệ ba người đang quan sát. Tôn Phú Sơn nhận thấy mình không thể hạ gục con quái vật này trong thời gian ngắn, liền chờ đến khi con rết quay người lại thì thả ra tinh thần thể. Một con rùa vỏ xanh to hơn cả chiếc xe vượt địa hình từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên lưng con rết. Con rết cố gắng lật người lại, nhưng con rùa vỏ xanh không nhúc nhích. Trong lúc con rết bị hạn chế hành động, Tôn Phú Sơn đồng thời ngưng tụ ba lưỡi rìu đất khổng lồ, chém mạnh khiến con rết đen dài hơn 20 mét bị chặt thành bốn khúc. Con rết đau đớn quằn quại, phần đầu dài hơn 3 mét của nó lập tức chui xuống đất định trốn thoát. Ngay khi nó chui vào đất, lớp đất ở đó đã bị hất tung lên, một loạt gai đất từ chỗ vết cắt trên thân con rết đâm sâu vào trong, cho đến khi đâm xuyên qua tinh hạch từ miệng của con rết mới dừng lại. Tôn Phú Sơn mỉm cười đắc thắng và nói, độn thổ, không dễ đâu, Hứa Kiều vui vẻ nói, con này to quá, chỉ riêng lớp giáp thôi cũng đủ đổi lấy rất nhiều điểm tích lũy rồi. Dị thú có phòng thủ cao khó đánh bại, nhưng cũng vì thế mà chúng có giá trị cao hơn. Đồng đội vui vẻ khiến Tôn Phú Sơn càng phấn khởi hơn, anh cẩn thận thu thập xác con rết dài hơn 20 mét và đặt riêng trong không gian cùng với tinh hạch. Đội tiếp tục tiến lên, Hứa Kiều vừa háo hức vừa hồi hộp chờ đợi đối thủ của mình. Tuy nhiên, đến 11 giờ sáng, ngoài một số dị thú cấp thấp, đội không gặp thêm con dị thú cấp B nào khác. Mạnh Ly nói, có lẽ do khu vực này gần huyện An, đội tuần tra sẽ tập trung làm sạch dị thú cấp cao ở đây. Hứa Kiều đáp, không sao, an toàn là trên hết, ở thêm một giờ nữa rồi chúng ta quay về. Từ đây trở về trung tâm huyện An ít nhất cũng mất 3 giờ, trên đường còn phải mất thời gian để dọn sạch các dị thú chặn đường. Chiếc phi thuyền sẽ cất cánh vào lúc 5 giờ, nếu trễ sẽ không chờ, để không ảnh hưởng đến công việc ngày mai, đội phải sắp xếp hành trình hợp lý. Bất chợt, Tần Trì dừng bước, nhìn về phía trước và nói. Có dị thú, số lượng không ít. Bốn người lập tức vào vị trí chiến đấu, hai con sói xám cấp B lao nhanh tới, tốc độ của chúng tạo ra những cơn gió mạnh khiến lông dài của chúng dựng đứng ra phía sau. Theo sau chúng là ba con sói khổng lồ có hình dáng tương tự. Mạnh Ly nói, tôi và đội trưởng mỗi người xử lý hai con, Hứa Kiều đấu với một con, Tần Chỉ cảnh giới. Tôn Phú Sơn vừa đồng ý vừa kích hoạt đất xung quanh năm con sói, khiến ba bức tường dày dựng lên như đấu trường xung quanh. Những con sói cấp B bị giật mình dừng lại, đã mất đi tốc độ để đâm thủng tường đất và không có đủ không gian để chạy đà nhảy qua. Ba người đồng đội nhỏ nhảy vào đấu trường thử thách của mình. Khi Hứa Kiều còn chưa kịp chạm đất, con sói xám cấp B đối diện đã lao tới tấn công. Một dòng nước mạnh mẽ to bằng thân con sói phun thẳng vào nó, khiến con sói phải ngoặt đầu né tránh, rồi nhảy lùi lại xuống đất. Hứa Kiều nhân cơ hội đứng vững, phóng liên tiếp ba mũi tên nước về phía con sói. Con sói tránh được hai mũi, nhưng một mũi đã xuyên qua tai nó. Con sói gầm lên tức giận, lại lao tới Hứa Kiều. Cô né sang một bên, một mũi tên nước khác bắn sượt qua cổ con sói. Da sói không có khả năng phòng thủ tốt như da lợn rừng, và mũi tên nước của Hứa Kiều cũng đã được tăng cường trong những lần đối đầu trước đó với phong đoàn của Tần Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên này đâm sâu vào cổ con sói, khi nó đáp xuống mặt đất, theo đà thu lại của mũi tên nước, vết thương trên cổ con sói liền phun ra một dòng máu. Con sói loạng choạng quay người, nhưng không thể phát động một cuộc tấn công mới, rồi ngã gục xuống đất. Hứa Kiều lúc này mới ngẩng đầu lên, Tần Trì đứng trên đỉnh bức tường đất cao, liếc nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, rồi bay sang khu vực thử thách bên cạnh. Hứa Kiều cũng cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của mình, nhanh chóng lấy tinh hạch ra, tiện thể lột luôn lớp da sói hoàn chỉnh. Sau đó, cô nhảy qua tường đất và đáp xuống bên cạnh Tần Trì. Trong đấu trường thử thách bên dưới, Tôn Phú Sơn đang đối đầu với hai con sói, dùng dị năng để cản trở một con sói, đồng thời tấn công con còn lại bằng gai đất, một mình đối phó hai kẻ thù mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Hứa Kiều nhìn sang phía Mạnh Ly, nhưng vừa đáp xuống tường đất thì đã thấy Mạnh Ly đã kết thúc trận chiến. Cô đã hạ gục một con sói, còn tinh thần thể bọ cạp lửa của cô thì dùng đuôi chích chết con còn lại. Tiếng động từ đám dị thú trong rừng phía trước lại vang lên. Hứa Kiều ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con sói tuyết uy nghiêm, dài 4 mét, toàn thân phát ra ánh sáng trong suốt dưới ánh mặt trời. Đó là một tinh thần thể. Khi Hứa Kiều nhìn về phía nó, tinh thần thể sói tuyết ngập ngừng dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Một tinh thần thể chim ưng từ trên trời lao xuống, đậu trên một cành cây bên cạnh con sói tuyết. Ngay sau đó, một chiếc xe vượt địa hình ngụy trang tiến đến, cửa xe mở ra. Năm người lính đánh thuê mặc chiến giáp lần lượt nhảy xuống. Người dẫn đầu không đội mũ bảo hiểm, mái tóc ngắn màu bạc, nét mặt ngạo mạn, tự tin. Mạnh Ly đáp xuống bên cạnh Hứa Kiều, dưới lớp mũ bảo hiểm, cô hơi nhíu mày, rõ ràng cũng nhận ra người bạn học cũ, Triệu Phong. Cô khẽ nói với Hứa Kiều, có vẻ như năm con sói này là con mồi của họ. Hứa Kiều đáp, sói không bị thương, ai giết thì thuộc về người đó. Trên bức tường đất bên cạnh, Tần Trì vẫn im lặng, Tôn Phú Sơn vừa bay lên nhìn qua đối phương rồi lại nhìn Hứa Kiều, vì bị nói lắp nên anh không nói gì mà chỉ đứng yên. Trong lúc đối mặt, tinh thần thể sói tuyết quay lại bên cạnh Triệu Phong, cọ vào tay anh ta, rồi lại nhìn về phía Hứa Kiều đang bị chiến giáp che khuất khuôn mặt. Hứa Kiều nhíu mày, không lẽ nó nhận ra cô? Triệu Phong cúi mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ bực bội. Sao cô lại có chiến giáp cấp A? Và sao cô dám đến khu vực nguy hiểm cấp B? Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi. Năm con sói đó đều do các cậu giết à? Tôn Phú Sơn ngẩng đầu tự hào. Đúng vậy, nói xong, anh nhắc nhở đồng đội một tiếng, rồi thu hồi ba đấu trường thử thách, để lộ năm con sói đã bị lột da hoặc chết bằng những cách khác nhau. Triệu Phong hiểu ra rằng, trong ba đồng đội của Hứa Kiều, ít nhất có hai người có sức mạnh cấp B. Và trong số đó có một người rất giàu có. Anh ra hiệu cho đồng đội rồi quay người bước về phía chiếc xe vượt địa hình. Tinh thần thể sói tuyết lưu luyến nhìn lại. Triệu Phong xoa đầu sói tuyết và truyền ý nghĩ. Hãy chờ thêm chút nữa, hôm nay chưa phải thời điểm tốt nhất để gặp cô ấy. Cách chương.